Chương 1223, Nộ đấu Viêm chủ. Hậu Sơn Đạo Tông, trên bầu trời lướt qua một cái đạo quang ảnh, rồi Lâm Động và Ứng Huyền Tử xuất hiện trên đỉnh núi, tỏa ra thứ hàn khí kinh người. Ánh mắt ngưng trọng xuyên qua khu rừng rậm rạp, có thể thấy một cái hồ băng tròn veo màu lam nhạt. Người đi xem đi, hàn khí trong đó ngày càng khủng khiếp, đến ta cũng không tiếp cận được nữa rồi. Ứng Huyền Tử nhìn từ xa, ánh mắt có phần đau đớn, khẽ thở dài. Lâm Động gật đầu không nói nhiều, lướt tới cạnh hồ băng, thấy ở trung tâm hồ là một đóa băng liên, bên trên là thân ảnh Mạnh Mai đang ngồi, màu tóc lam dài xõa xuống che phủ toàn bộ đóa băng liên. Thân ảnh đó lúc này tỏa ra một thứ hàn khí, khiến không khí xung quanh có dấu hiệu bị đóng thành băng, vô cùng bá đạo. Lâm Động chau mày, chân bước ra xuất hiện trước băng liên, hắc quang trào dâng hóa giải thứ hàn khí đang xâm thực tới. Ứng Hoan Hoan dường như rơi vào giấc ngủ sâu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có phần tái, thân thể thỉnh thoảng run lên khiến người ta có cảm giác yếu ớt tới đau lòng. Thứ hàn khí đó không ngừng trào ra từ cơ thể nàng. Lâm Động thấy rõ ràng, cùng với hàn khí tỏa ra, mái tóc dài của nàng xuất hiện màu lam rõ rệt hơn. Thân thể Ứng Hoan Hoan khẽ run, vô thức cắn môi, lông mày nhíu lại dường như đang phản kháng thứ gì đó. Lâm Động thấy thế, lòng khẽ nhói đau, sắc mặt tối tăm hỏi trong đầu. Nhàm, thế này là sao? Trước đó nàng vẫn tốt mà. Sức mạnh bằng chủ đang thức tỉnh nhanh chóng, Nhàm trầm mặc nói. Tại sao? Đồng tử Lâm Động co lại, trầm giọng hỏi. Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Ứng Hoan Hoan vẫn luôn áp chế thứ năng lượng trong người. Nếu không phải tình huống đặc biệt, sao đột nhiên thay đổi tới vậy? Nhàm do dự. Tại sao? Lâm Động hỏi với chút giận dữ. Có lẽ liên quan tới Viêm chủ. Nhàm cười khổ. Viêm chủ, hắn ta giờ cho gì với Hoan Hoan? Lâm Động biến sắc mặt, nộ hỏa tràn trong mắt. Hắn ta quả nhiên đi theo để làm chuyện không tốt. Có lẽ không phải là do hắn cố ý làm gì. Hắn là Viêm chủ, có khí tức của viễn cổ. Chỉ cần hắn tiếp cận là thứ khí tức đó khuấy động sức mạnh của băng chủ đang ngủ vùi trong cơ thể Ứng Hoan Hoan. Nhàm nói. Sao ngươi không nói sớm? Lâm Động giận dữ. Ta tưởng việc đó tới rất muộn, ai ngờ nó nhanh tới vậy. Nhàm cười khổ. Viêm chủ, có lẽ biết khi tiếp cận Hoan Hoan, khí tức hắn đã đánh thức sức mạnh băng chủ đúng không? Sắc mặt Lâm Động vô cùng khó coi nói. Cái này chắc là hắn biết. Nhàm gật đầu. Nộ hỏa trong mắt Lâm Động thu lại, gương mặt bình tĩnh. Nhưng Nhàm biết hắn càng bình tĩnh thì lộ hỏa trong lòng càng mãnh liệt. Lâm Động đưa tay khẽ vuốt mái tóc màu lam của Ứng Hoan Hoan, quay phắt người đi, sắc mặt tối sầm. Đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đạo tông, quét mắt nhìn, khóa chặt một ngọn núi cách đó không xa, giọng nói giận dữ vang. Viêm chủ, người cút ra đây cho ta. Giọng nói giận dữ lập tức khiến mọi người đạo tông giật mình, ngẩng đầu nhìn nghi hoặc. Lần đầu tiên thấy Lâm Động tới vậy. Mấy người Ứng Huyền Tử cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Trên đỉnh núi, hỏa quang lóe lên, thân ảnh xuất hiện đối diện Lâm Động, hắn hơi nhíu mày. Chuyện gì vậy? Việc tốt, người làm ra mà còn hỏi ta. Lâm Động thấy điệu bộ chẳng quan tâm gì của hắn, lộ hỏa càng bốc cao, cười khẩy. Viêm chủ lạnh nhạt nhìn hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt hiện thứ cảm xúc khó tả. Việc này chung quy không thể tránh, người làm vậy là tự lừa dối lòng người mà thôi. Ngươi quản việc người khác hơi nhiều đấy. Lâm Động cười khẩy. Đạo tông không hoan nghênh ngươi, mời. Trước khi muội ấy thức tỉnh, ta không đi đâu cả. Viêm chủ lắc đầu. Thức tỉnh? Khi tỉnh lại muội ấy còn là mình không? Ta muốn Ứng Hoan Hoan, không phải là băng chủ. Lâm Động quát. Ngươi làm vậy quá ích kỷ. Viêm chủ cho mày. Ngươi có biết trên vai muội ấy gánh vác trách nhiệm nặng nề thế nào không? Ngươi cũng đã biết sự lợi hại của đám dị mà tiềm phục trong trời đất. Nếu đại chiến xảy ra, sinh linh lầm than, còn phải dựa vào muội ấy để cứu vớt. Tới lúc đó muội ấy là Ứng Hoan Hoan, vạn vật trên thế giới này rơi vào tay của dị ma, các người có thể yên lành được sao? Gánh nặng lớn như vậy muội ấy gánh không được thì để ta gánh thay. Lâm Động siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Ngươi? Viêm chủ nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Dựa vào gì? Dựa vào việc ngươi có truyền thừa của thôn vệ chủ. Gánh nặng này dù hắn giống lại cũng gánh không nổi. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Nếu dễ như thế thì cần tới ngươi sao? Có tư cách hay không, không tới lượt ngươi nói. Lâm Động lắc đầu, trong mắt vẫn là sự cố chấp không gì xoay chuyển nổi. Đúng là tự cao tự đại. Nếu người đã có khẩu khí này thì ta muốn xem thử người có tư cách này hay không. Viêm chủ cũng bùng lửa giận, cười khẩy. Huynh vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên đỏ quạnh, hắn dậm chân một cái, nguyên lực đỏ rực như lửa cuộn trào, biến thành một cự trường đánh thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động thấy Viêm chủ động thủ, mắt lóe hàn quang, nhưng hắn không có bất cứ hành động. Trên đỉnh đầu lôi vân tụ về, một đạo lôi đỉnh nghìn trượng đánh xuống cự trường. Làn sóng rung kích kinh người tỏa ra, không khí xung quanh biến dạng. Thân hình Lâm Động hơi run nhưng không hề thoái lui. Thực lực Viêm Chủ quá khủng khiếp, nhưng mà tinh thần lực quán hiện ra là đại phù tông, cộng với tu vị nguyên lực chạm tới luân hồi cảnh. Viêm Chủ muốn dựa vào phân thân này áp chế hắn là điều không thể. Nếu ngươi không đi thì ta đánh tan phân thân của ngươi. Rõ ràng Lâm Động cũng bị những thủ đoạn ngầm của Viêm Chủ kích nộ. Hắn vung tay, một đạo ánh sáng bắn ra nhanh chóng phình to, cuối cùng thành một cái trận pháp cổ xưa khổng lồ, Càn Khôn cổ trận. Viêm Chủ thấy trận pháp đó, ánh mắt ngưng động, rõ ràng không lạ với nó. Uỳnh, nguyên lực và tinh thần lực bùng hùng hồn bùng phát từ cơ thể Lâm Động, biến thành hai đạo quang trụ bắn vào Càn Khôn cổ trận. Trận pháp xoay chuyển, hai luồng năng lượng dần dung hợp, tỏa ra năng lượng kinh người, sức mạnh khiến cho Viêm Chủ cũng phải sững người. Đúng là có chút bản lĩnh. Viêm Chủ hợp tay, mắt đỏ lên, cả trái đất nhanh chóng nóng rực, một vầng mặt trời nóng bỏng bay ra phía sau hắn. Ứng Nguyên Tử và những người khác trong đạo tông nhìn hai người trước đây nước sông không phạm nước giếng, giờ lại đánh nhau cũng là thất kinh. Nếu hai người này đánh nhau thật, không phải là cả đạo tông sẽ bị đánh cho sập sao? Hai người trên bầu trời nhìn nhau lạnh lùng, nguyên lực trào dâng định ra tay. Dừng lại. Nhưng mà khoảng khắc trước khi cả hai động thủ, một tiếng quát vang, hàn khí lan tỏa, một thân hình xuất hiện trước Lâm Động. Nàng giăng tay chắn Lâm Động đằng sau, giận dữ nhìn Viêm Chủ, người muốn làm gì? Viêm Chủ nhìn đứng hoàn hoàn chắn trước Lâm Động thì khựng người, nắm đấm siết lại rồi thả ra. Ngoảnh mặt đi, ta đã nói rồi, trước khi muội thức tỉnh ta không đi đâu hết. Ngươi! Lâm Động nghiến răng. Ứng Hoan Hoan quay lại kéo Lâm Động khẽ nói, huynh bình tĩnh lại được không? Giọng nói của nàng vẫn mang hàn khí, có điều có chút khẩn cầu. Lâm Động nhìn nàng, cuối cùng thở dài, trận pháp tan đi với nguyên lực tinh thần lực. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, nàng quá hiểu Lâm Động. Trước này hắn vốn là trầm ổn kiên nghị, gặp việc gì cũng đối mặt một cách bình tĩnh, nhưng lúc này hắn giận dữ tới mất bình tĩnh, đó là việc rất hiếm có ở Lâm Động. Mà đương nhiên Ứng Hoan Hoan hiểu nguyên nhân của nó. Cảm ơn huynh, nàng khẽ nói. Nói điều này làm gì? Lâm Động lắc đầu, hắn nhìn Ứng Hoan Hoan. Muội áp chế hàn khí trong người rồi. Không áp chế thì các huynh kéo sập đạo tông mất. Ứng Hoan Hoan bất lực nói. Muội nghĩ ta không biết trường mực vậy sao? Lâm Động cười. Việc này để muội được không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động lưỡng lự rồi gật đầu. Ứng Hoan Hoan thấy thế khẽ cười, quay lại lạnh lùng nhìn Viêm Chủ trầm mặc một chút rồi nói. Viêm Chủ, ta biết người đang làm gì, nhưng dù thế nào thì giờ ta không phải là băng chủ mà người biết. Hơn nữa, dù sau này thế nào thì ta mong người hiểu, giờ ta là Ứng Hoan Hoan, nếu muốn tiếp tục ở đây mong người thu khí tức lại. Viêm Chủ thấy ánh mắt nghiêm túc của Ứng Hoan Hoan, thở hắt ra. Muội, muội nên biết tình hình, Lôi Chủ đã thức tỉnh, Hắc Ám Chủ, Hồng Hoang Chủ bọn họ lần lượt sắp xuất hiện. Tới lúc đó, Ứng Hoan Hoan cụp mắt lại, nhưng ít nhất cũng không phải bây giờ, không phải sao? Viêm Chủ trầm mặc một lúc sau, mỉm cười nhìn Ứng Hoan Hoan. Không ngờ muội trước đây lạnh nhạt với người khác, cũng là ngày càng lưu luyến một người. Tuy hắn cười nhưng giọng đầy chua xót. Vì ta là Ứng Hoan Hoan, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Có lẽ vậy, Viêm Chủ lắc đầu quay người vẫy tay. Ta sẽ làm như muội nói, muội cố gắng hết sức thu lại khí tức. Dứt lời hắn biến mất, bay về đỉnh núi phía xa. Lâm Động nhìn Viêm Chủ đi xa trầm mặc không nói, tay siết chặt lại. Nói cho cùng vẫn là thực lực hắn không đủ. Nếu đủ gánh được cho nàng gánh nặng này thì nụ cười của nàng mãi mãi trong trẻo vui vẻ như xưa. Như vậy còn ai lên tiếng phản đối? Chương 1224, nắng sau mưa. Một vở kịch đã hạ màn. Đệ tử đạo tông nhìn nhau, nhìn lên những người trên trời rồi dần tản đi. Tôi không hiểu lắm về đầu đuôi sự việc khiến cho Lâm Động sư huynh trước nay luôn bình tĩnh phát nộ tới vậy. Có lẽ Viêm Chủ làm một số việc quá đáng. Tức tưởng họ đơn giản, ở đây dù thế nào họ vẫn là kiên định ủng hộ đạo tông cùng Lâm Động. Hàn khí trên người muội vẫn chưa tan hết. Thời gian này tĩnh tu cho tốt, hạn chế giao đấu với người khác. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Ứng Hoan Hoan gật đầu khẽ nói. Nhưng huynh cũng phải hứa với muội, đừng phát nộ với Viêm Chủ. Tuy hắn chỉ là phân thân, nhưng sau này chân thân sẽ tới. Nàng cũng lo cho Lâm Động, nàng hiểu rõ thực lực Viêm Chủ. Nếu thực sự đối đầu chắc chắn Lâm Động thiệt thòi. Hơn nữa, Viêm Chủ còn đại diện cho một nhóm người khủng bố thời viễn cổ. Lần này là ta cũng nỗ mãng. Lâm Động thở dài, lần này hắn biết mình hơi lỗ mãng. Nhưng khi thấy sức mạnh trong người Ứng Hoan Hoan bị Viêm Chủ cố ý dẫn động, nhưng lại chưa từng nhắc nhở họ, thủ đoạn ngấm ngầm đó mới là nguyên nhân khiến hắn giận dữ. Hắn tín nhiệm Viêm Chủ mới cho hắn đi theo, nhưng Viêm Chủ lại hành động sau lưng hắn như vậy. Điều này phạm vào điều ký ủy của hắn. Hắn biết tâm nguyện mà Viêm Chủ bọn họ rất vĩ đại, muốn bảo vệ trời đất, Lam Động cũng tôn kính họ. Sự hy sinh của những con người ấy với trời đất không ai sánh bằng. Từ góc độ nào đó mà nói, có lẽ những gì Viêm Chủ làm với Hoan Hoan không hề sai. Trong mắt họ, chỉ có Băng Chủ mới có thể cứu vớt thế giới này. Chuyện Lâm Động không muốn ứng Hoan Hoan vì như vậy trở thành con người lạnh lùng xa lạ, nhưng hắn cũng biết đó là trách nhiệm của Băng Chủ, nàng không thể lựa chọn, không thể tránh né. Lâm Động cũng không phải là ích kỷ muốn ứng Hoan Hoan rũ bỏ trách nhiệm, hắn chỉ muốn dùng cách hoàn hảo nhất. Nếu hắn có khả năng gánh vác trách nhiệm ấy, thì Hoan Hoan không cần thay đổi nữa, mà thế gian này vẫn được cứu. Hắn biết cách này hơi ngây thơ, nhưng hắn cam tâm tình nguyện hy sinh. Hắn đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, từng bước tiến gần hướng đó. Hắn hy vọng khi thay đổi được thì hắn cũng được công nhận. Trước khi ấy, hắn muốn cố hết sức bảo vệ nụ cười ấy. Dù gì hắn cũng là con người bình thường, có máu có thịt. Ứng Hoan Hoan thấy sắc mặt Lâm Động phức tạp thì trầm mặc, bắt nhìn về đạo tông, thần sắc có chút hoảng hốt, chỉ về quảng trường cười. Huynh còn nhớ điện tí 3 năm trước không? Ở đó chúng ta là đối thủ đó. Ừm. Rồi muội bị ta đánh cho một trận. Lâm Động cười, Ứng Hoan Hoan đỏ mặt. Biết sớm hồi đó muội đã kích động huynh đệ thiên điện tấn cho huynh một trận rồi. Bao nhiêu huynh đệ đạo hoàng điện của ta cũng không sợ đâu. Lâm Động kìm không được bật cười, tâm trạng bỗng tốt hơn. Những ký ức đó thực sự khiến người ta ấm lòng. Được rồi, muội tĩnh dưỡng đi, muội thế này không nên ra ngoài. Lâm Động xua tay với Ứng Hoan Hoan. Ừm. Ứng Hoan Hoan cũng hiểu tình trạng bản thân lúc này, nếu không áp chế được chỗ hàn khí này, có lẽ tạo ra tổn thương không nhẹ với đệ tử bình thường. Nàng cứ với Lâm Động khẽ phùng tay, không được nổi giận nữa nha. Dáng vẻ này đúng là sự nghịch ngợm của 3 năm trước, Lâm Động nhìn thấy mà ấm áp. Hắn gật đầu, mắt tiễn Ứng Hoan Hoan hóa thành thanh ảnh bay về hậu sơn. Sau khi Ứng Hoan Hoan khuất dạng, nụ cười trên mặt hắn biến mất, hai tay siết chặt, ánh mắt đổi liên tục rồi thở dài. Lần này hắn ngăn được Viêm Chủ, nhưng lần sau thì sao? Nếu đúng như Viêm Chủ nói, chân thân của hắn giáng lâm, rồi Hồng Hoang Chủ, Hắc Ám Chủ đều tới, lẽ nào Lâm Động bảo vệ được Ứng Hoan Hoan? Đến lúc đó, nói hắn muốn thay Ứng Hoan Hoan gánh vác trọng trách, những người đó có tin hay không? Thực lực hiện giờ quán cũng không yếu, nhưng so với những đỉnh phong cường giả viễn cổ thì kém quá xa. Nhằm, người nói xem, ta có vượt qua được Băng Chủ không? Lâm Động mơ hồ hỏi. 3 năm trước, người có nghĩ có được thành tựu bây giờ không? Nhằm cười. Nhưng ta không dám chắc khi những người ấy tới thì mình có thể bảo vệ được nàng ấy. Cũng không cách nào khiến họ tin rằng ta có khả năng gánh vác trọng trách của nàng. Nhằm trầm mặc một chút. Đến chủ nhân của hắn là phù tổ còn khen ngợi không ngớt với sự ưu tú của Băng Chủ. Muốn sánh ngang với Băng Chủ vốn dĩ không dễ dàng. Người muốn họ công nhận thực ra không phải là không có cách. Lúc sau, Nhằm đột nhiên nói. Người có cách gì? Lâm Động vội hỏi. Ta có cách, nhưng mà thành công hay không thì chưa biết. Nhằm dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, còn phải xem ý nguyện của một người khác. Ai? Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc, Lâm Động sững người hỏi với vẻ không hiểu. Việc này liên quan gì với nàng ấy? Tình hình cụ thể ta không rõ, nhưng ta cảm nhận luồng sức mạnh vốn có ở trong chủ nhân. Giọng của anh em có phần ngưng trọng. Phù tổ, đồng tử Lâm Động co lại, trong mắt thấy khó hiểu. Lăng Thanh Trúc sao lại có quan hệ với phù tổ? Tại sao lại vậy thì ta không biết, nhưng người có thể đi hỏi xem sao. Em nói, Lâm Động chau mày rồi lắc đầu. Mục đích quán là vì Ứng Hoan Hoan, nhưng điều đó lại nhờ Lăng Thanh Trúc. Làm vậy là không công bằng với Lăng Thanh Trúc. Hắn thực sự không mở mồm được. Thôi để ta tự nghĩ cách. Lâm Động thở dài. Tùy ngươi thôi, nhưng tình hình Ứng Hoan Hoan ta là lần đầu gặp. Nếu bỏ qua thực sự đáng tiếc. Nhằm lầm bầm. Lâm Động lắc đầu, lòng có chút phiền muộn. Không ngờ yên tĩnh chưa bao lâu thì lại có bao việc. Nếu cứ như vậy như trước đây mãi thì thật là tốt. Trong lòng buồn phiền, Lâm Động đáp xuống và định đi thì từ xa có tiếng, ngẩng đầu thì thấy Ứng Tiếu Tiếu đang rảo bước về phía hắn. Tiếu Tiếu sư tỷ. Lâm Động cười. Giờ ngươi gọi vậy, ta nhận không được đâu. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt, với thực lực hiện tại của hắn, muốn làm trưởng giáo cũng thừa sức. Đúng rồi, ta tới đây để cho ngươi biết, khi ngươi đang bế quan thì bằng hữu của ngươi trở về yêu vực rồi. Nhưng trước đó, bọn ta đã lập trận pháp không gian, lần này muốn tới yêu vực thì ngươi chỉ mất vài ngày mà thôi. Tiểu Điều đã về yêu vực, Lâm Động khựng người rồi gật đầu. Mọi việc ở Đông Huyền vực cũng yên ổn, họ liền về tới yêu vực. Hơn nữa, bên đó có tứ tượng cùng cần coi sóc, với tính cách của Tiểu Viêm hiển nhiên ở yêu vực thích hợp hơn. Ngoài ra, Ứng Tiếu Tiếu ngừng một chút. Lăng Thanh Trúc cũng đưa người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời đạo tông, có lẽ là về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nàng ấy đi rồi, làm động sững người, thần sắc phức tạp, không có biết có cảm giác gì. Thời gian này đệ tử Cửu Thiên Tái Thanh Cung đang lục tục trở về. Một tháng trước đáng lẽ họ đã về hết, nhưng không biết vì sao tốc độ giảm đi. Lăng Thanh Trúc Cô Lương ở lại đạo tông một tháng mãi, vừa rồi mới đi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động ánh mắt khó hiểu. Lâm Động cười khổ, đương nhiên hắn nhận ra ý của Ứng Tiếu Tiếu. Hơn một tháng nay không phải là hắn trong trạng thái cổ quái sao? Lăng Thanh Trúc ở lại chắc là lo choáng. Giờ hắn đã xuất quan, nàng cũng rời đi. Có điều tính cách của nàng không thay đổi. Hơn nữa, khác với Ứng Hoan Hoan, yêu hận không che giấu. Ở Dị Ma Thành để bảo vệ hắn, Ứng Hoan Hoan dùng mạng sống buộc Ứng Nguyên Tử ra mặt, nhìn có vẻ ương bướng nhưng rất nghĩa tình. Còn Lăng Thanh Trúc thì bất cứ chuyện gì không để lộ ra ngoài, luôn giữ cảm xúc riêng mình. Chỉ những người thân cận mới cảm nhận được sự nồng ấm trong trái tim của nàng ấy. Ta đã nói, rốt cuộc người định làm thế nào với chuyện giữa Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc cô nương? Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động hỏi. Ta. Lâm Động ngập ngừng, sắc mặt phức tạp, không còn quả đoán như trước. Việc này đâu dễ dàng nói rõ. Ứng Tiếu Tiếu chỉ nói, người đi tiễn nàng ấy đi, có lẽ họ chưa đi xa đâu. Lâm Động gật đầu định quay người đi, thì Ứng Tiếu Tiếu nhớ tới điều gì. Đợi đã, trong một hai tháng nay cũng có tin từ cha mẹ ngươi bảo ngươi đi làm một việc. Làm việc? Lâm Động cựng người, cha mẹ có việc gì bảo hắn nhỉ? Cha mẹ ngươi nói nếu có thời gian thì tới Bắc Huyền Vực đón Thanh Đàn về. Thanh Đàn? Nghe cái tên này Lâm Động kiếm khắc lực run lên, gương mặt vô cùng dịu dàng nhà đầu kia khiến người ta đau lòng, không biết giờ thế nào. Nghĩ tới thiếu nữ 3 năm trước tay cầm lưỡi liềm đen, mặc áo đen, tim Lâm Động nóng lên. 3 năm không gặp đúng là nhớ nhà đầu đó. Ta biết rồi, ta sẽ đón nó về sớm nhất có thể. Lâm Động gật đầu, Thanh Đàn là tiểu bảo bối trong nhà, cha mẹ Lâm Động đều rất thương yêu Thanh Đàn. Mấy năm nay ra ngoài lăn lộn chịu khổ, không biết mẹ đã rơi bao nhiêu nước mắt. Giờ hắn đã về cũng nên tìm tới Bắc Huyền Vực thôi. Dứt lời, Lâm Động cười với Ứng Tiếu Tiếu, vẫy tay ra khỏi đạo tông. Ứng Tiếu Tiếu nhìn theo thở dài. Trong khu rừng bên ngoài đạo tông, mấy chục đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung lặng lẽ hành quân. Dẫn đầu là lữ tử mặc bạch y, dáng người thanh mảnh xuất chúng, gương mặt bị một cái tấm màn che đi, nhưng mà những đường nét vẫn khiến người ta động lòng. Tô Nhu đi phía sau, đôi mắt chốc chốc ngoảnh về phía đạo tông đang ngày một xa dần, cuối cùng kìm không được nói nhỏ. Sư tỷ, chúng ta cứ đi thế sao? Lăng Thanh Trúc đáp khẽ. Ít ra chúng ta cũng phải chào Lâm Động đại ca mới đi chứ. Tô Nhu kiến nghị. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu dường như cười một cái rồi nói. Hà tất phải để tâm điều đó. Nhưng sư tỷ, ở lại đó không phải là muốn xem huynh ấy có an toàn hoàn thành tu luyện không sao? Tô Nhu cắn môi. Lăng Thanh Trúc ngừng bước, thanh kiếm trong tay khẽ gõ lên đầu Tô Nhu. Còn nói linh tinh nữa, ta về cấm cửa. Tô Nhu rụt đầu không dám nói. Muội ấy nói không sai, ta đưa các nàng về đạo tông trước khi đi, ít nhất cũng phải nói với ta chứ. Từ phía trước có tiếng cười vọng lại khiến bàn tay cầm kiếm Lăng Thanh Trúc hơi run. Nàng ngẩng lên, thấy phía cuối tập mắt là thân ảnh gầy gò đang dựa vào thân cây to nhìn nàng cười. Tia nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống khiến hắn ngày một như ngày nắng sau trận mưa. Chương 1225, trò chuyện cùng nhau. Lâm Động đại ca, giọng nói vui mừng của Tô Nhu phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng. Lâm Động sư huynh, đệ tử Cửu Thiên Thái Tông Cung vội vàng ôm quyền hành lễ, thần sắc đầy vẻ tôn kính. Lâm Động có ân tình với cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ, hơn nữa bọn họ báo thù được cũng là nhờ cả vào Lâm Động. Lâm Động cười với bọn họ, nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Nàng thấy hắn tới thì ánh mắt chuyển nhìn chỗ khác, bàn tay nắm kiếm khẽ siết mạnh, trên làn da có chút gân xanh nổi lên. Tô Nhu nhìn hai người thì hi hi cười. Lâm Động đại ca có điều muốn nói với sư tỷ à? Vậy bọn muội lên trước đợi. Nói rồi Tô Nhu vẫy tay dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung vượt lên phía trước. Lăng Thanh Trúc thấy bọn Tô Nhu muốn đi, ánh mắt có phần hoảng loạn, vội giơ tay ngăn lại, nhưng Tô Nhu đã tình nghịch né được, vẫy tay với Lăng Thanh Trúc. Sư tỷ không phải vội, bọn muội có thời gian, hai người từ từ nói chuyện. Nói rồi cô thiếu nữ dẫn mọi người đi, tiếng cười vọng lại phía xa. Sau khi họ đi, không khí trở lại tĩnh lặng. Lăng Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, dáng người mảnh mai cùng những đường cong hấp dẫn, váy trắng như tuyết, mái tóc buộc nhẹ, khí chất thoát tục. Tuy ban đầu nàng hơi hoảng loạn, nhưng dù sao rất nhanh cũng bình tĩnh lại, thân sắc lại lặng như mặt hồ, chỉ có điều hơi thở nhanh hơn bình thường, dường như vẫn lộ ra chút tâm trạng lúc này. Ra đi không lời từ biệt hình như không hay cho lắm. Lâm Động bước lại gần mỉm cười nói, bọn ta làm phiền nhiều ngay, Đạo tông có nhiều sự vụ, rời đi trong lặng lẽ cũng giảm bớt phiền phức cho mọi người. Lăng Thành Trúc nói. Thật thế sao? Lam Động đứng ở phía trước, nhìn gương mặt tuyệt sắc ở đằng sau tấm vải che, ánh mắt có phần dịu dàng. Hắn đột nhiên thở dài. Hình như chúng ta quen nhau 8 năm rồi đúng không? Hai người biết nhau ở vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Nàng hồi đó là niềm tự hào của trời đất cao thượng, còn hắn là một thiếu niên yếu ớt trong gia tộc nhỏ. Hồi ấy, hắn nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy chỉ có thể ngưỡng vọng. Đó là lữ hài đầu tiên hắn gặp xinh đẹp tới vậy. Vì thế đương nhiên tim của hắn nhộn nhịp như bao người thường. Chỉ có điều hắn biết khoảng cách giữa hai người, không thể không thừa nhận hồi đó gặp Lăng Thành Trúc, lòng Lâm Động có cảm giác xấu hổ vì bản thân quá kém cỏi. Thế nhưng trong 8 năm trôi qua, sự đời đổi thay, người thiếu niên đó đứng vững trên vị trí cao nhất đại lục này. Trên chặng đường đó, hắn đã phải hy sinh biết bao nhiêu, có lẽ chỉ mình hắn biết, nhưng hắn không bao giờ hối hận. Nghe Lâm Động nói, đôi mắt trong veo của Lăng Thanh Trúc kìm không được dao động. Nàng ngẩng lên nhìn gương mặt trẻ tuổi kia. 8 năm trước, gương mặt ấy có chút non nớt, nhưng khi đối diện với lưỡi kiếm kề cổ, ánh mắt có phần cuồng nhiệt cố chấp như vậy. Sau 8 năm, thân phận chúng ta đảo lại cho nhau. Chúc mừng người, người đã vượt qua ta rồi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười rồi tự giễu. Sư phụ từng nói, tính tình ta kiêu ngạo như hoa trên núi cao, nhưng nó lại giống như là thuốc kích thích với nam nhân. Vì điều nam nhân thích làm chính là sự chinh phục ngọn núi cao họ không thể với tới. Còn ngươi, ngay từ đầu ngươi đã làm. Nghĩ cách nào chinh phục ta đúng không? Ngươi rất mạnh, với thực lực hiện tại ngươi muốn chinh phục ta rất dễ đúng không? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, mắt hoe hoe đỏ, thần sắc như tự diễu. Lâm Động sao hiểu được tâm trạng của nàng. Nàng biết ấn tượng của nàng để lại cho hắn là gì. Ánh mắt cuồng nhiệt và cố chấp quán lúc đó khiến nàng hiểu mình trở thành mục tiêu quán, giống như con sói non ngưỡng vọng đó hòa hướng dương trên vách núi. Vậy là hắn bắt đầu gánh sức phá tan mọi chướng ngại tiến về phía trước. Xa cách một vài năm, khi gặp lại thiếu niên ấy không còn như xưa, tuy không tới mức khiến nàng chấn kinh, nhưng vì một cái thứ quan hệ nào đó, nàng bắt đầu chú ý tới người này. Sau khi gặp sớm ở dị ma vực, trong thái thanh tiên trì, cuối cùng hắn vẫn tạo lên một chút gợn sóng trong tâm cảnh nàng. Trong trận chiến tạm chiến ở dị ma thành, thân ảnh đó tắm trong máu, chiến đấu khiến tim nàng run lên, nhưng nàng áp chế nó lại. Cuối cùng nàng coi đó như là vị khách nhân khiến trái tim nàng đập nhanh nhất. Nàng không giúp đỡ, không phải không muốn, mà vì nàng tin chắc hắn không thất bại. Nàng tin hắn sẽ xuất hiện ở Đồng Huyền Vực, chắc chắn sẽ trở thành vương giả trở về. Mọi việc diễn ra như nàng tin, chỉ là khi hắn xuất hiện trước mắt nàng với sự chói lọi nhất, nàng lại cảm thấy xa lạ. Còn sói non năm đó cuối cùng tới mức đóa hoa hướng dương trên vách núi đã vượt trước. Chỉ có điều dường như chỉ là một cái loại chinh phục. Có lẽ từ trước tới nay hắn không cho rằng nữ hải cao cao tại thượng như thần tiên lại bất trì bất giác chú ý tới một người nhỏ bé như hắn. Dù sư phụ nàng có tìm mọi cách ép hỏi, nhưng nàng chưa hề nói tên hắn ra. Cho dù biết là vô lý, nhưng không hiểu vì sao sau khi hắn đi, nàng lại tới vương triều Đại Viêm bái kiến cha mẹ hắn. Cho dù biết rõ không thiếu chủ ý của nàng, nhưng nàng vẫn ở lại đạo tông cho tới khi hắn vượt qua cửa ải khó khăn mới lặng lẽ rời đi. Nàng biết ứng Hoan Hoan ở dị ma thành, nàng thấy mọi việc mà cô gái đó làm cho hắn. Hoan Hoan dám yêu dám hận, tâm tình đó khiến nàng ngưỡng mộ. Nhưng chung quy nàng là nàng, đem thứ che giấu trong trái tim lạnh lẽo không ai chạm tới được. Có lẽ chính vì thế hắn mới luôn ôm tâm thái muốn chinh phục, chứ không phải là tình cảm thuần túy mà nàng muốn. Lâm Động sững người nhìn Lăng Thanh Trúc, hai mắt đỏ hoe. Nàng ấy lúc này yếu đuối chưa từng thấy, cảm giác lạnh lùng bên ngoài sự nghi biến mất hoàn toàn. Hắn cảm nhận được sự xáo động bất ngờ trong tim nàng. Lâm Động trầm mặc lúc sâu mới chậm chậm đưa tay định lau nước mắt trên má nàng, nhưng bị nàng lảng tránh. Nàng tự quệt nước mắt, thần sắc trở nên lạnh nhạt, cảnh tượng đó dường như trước chỉ là ảo giác. Không phải muốn chinh phục gì cả, trước đây ta nghĩ đơn giản chỉ là muốn nàng nhìn ta bằng con mắt khác. Ta chỉ muốn chứng minh sự phủ nhận của nàng với ta là sai. Lâm Động chậm một chút khẽ thở dài. Lăng Thanh Trúc ngoảnh mặt đi không nhìn hắn. Khi ấy nàng cũng biết khoảng cách giữa chúng ta. Hồi đó xảy ra việc ấy, thực ra là ta biết cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng cóc đó ta lại có tham vọng, vì ta có ngày ta có thể từng bước trước mặt đối diện với nàng, chứ không phải là ngưỡng vọng như trước. Ta lúc đó chỉ muốn đứng bình đẳng trước mặt. Lăng Thanh Trúc khẽ run lên, nàng quay nhìn Lâm Động, hắn đang cười, trên nụ cười có chút mệt mỏi vì tâm nguyện đơn giản đó khiến hắn buồn ba bao năm. Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại, ta nói điều này chỉ muốn nàng biết. Không phải là vì ta muốn chinh phục nàng hưởng thụ thứ khoái cảm bệnh hoạn kia. Ta chỉ muốn bình đẳng với nàng, nàng hiểu không? Nếu không, thì ngày tin cửu thiên tái thành công xảy ra chuyện, ta cũng không tới ngay lập tức. Giọng Lâm Động khan khan, rất lâu trước đây đúng là hắn muốn vượt qua nàng, nhưng trong đó vẫn có tình cảm, điều này hắn biết rõ. Lăng Thanh Trúc kẽ cắn môi, lúc sau nàng kẽ gật đầu ừ một tiếng rất khẽ. Hai người rơi vào trầm mặc nhưng không có sự bức bối ban đầu. Lăng Thanh Trúc hơi cúi đầu, nhìn thanh trường kiếm trong tay, tuy khí chất lạnh lùng nhưng dường như có thêm linh tính. Từ phía xa đột nhiên có tiếng cười vọng lại, Lăng Thanh Trúc giật mình ngẩng lên thấy Lâm Động. Ta phải về Cửu Thiên Tái Thanh Cung rồi. Ồ, Lâm Động cựng người rồi nói, Cửu Thiên Tái Thanh Cung xây dựng lại xong chưa? Không vấn đề gì chứ? Ừ, tuy sư phụ đã tọa hóa, nhưng các trưởng lão chỉ là bị trọng thương, tên này đa phần đã được hồi phục. Chỉ là hiện tại ta là cung chủ tân nhiệm. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Lâm Động thở dài, thời gian này Cửu Thiên Tái Thanh Cung trải qua sự thay đổi lớn, cung môn bị hủy, cung chủ tọa hóa, mọi trách nhiệm rơi trên vai Lăng Thanh Trúc. Nhưng nàng không hề biểu lộ gì, chỉ là lặng lẽ gánh vác. Sự kiên cường đó khiến cho người ta đôi khi đau lòng. Nàng cầm lấy viên ngọc thạch này, có vấn đề gì đập vỡ ta tới ngay. Lâm Động đưa ra một viên thạch ngọc đen. Lăng Thanh Trúc lưỡng lự một chút mới nhận, khẽ cầm trong tay cảm nhận nhiệt độ ấm ấm. Vậy ta đi trước. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động rồi nói. Ừm. Lâm Động gật đầu cười. Lăng Thanh Trúc mới bước được hai bước đột nhiên phía sau có tiếng gọi lại. Đợi đã, hắn đã muốn hỏi tại sao người lại có sức mạnh của phù tổ. Giọng nói bất ngờ khiến Lăng Thanh Trúc sững người, nàng quay lại thấy một đạo quang ảnh bay từ người Lâm Động, sắc mặt hắn tối sầm lại.